Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, pháo oanh trong chóng thôn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Vách đá hang núi, khoảng cách mặt biển có mười mấy mét cao, dây leo kết thành thang dây, theo bóng loáng vách đá rủ xuống rơi vào mặt biển trên đá ngầm. Triệu Mục đứng ở cửa hang, tung người nhảy một cái rơi vào mặt biển không có tung lên chút nào nước gợn. Chuyển kiếp Bạch Nhãn nhìn thấu, đã thấy đá ngầm hạ mấy chục mét sâu đáy biển. Triệu Mục đạp nước biển rời đi hòn đảo một khoảng cách. Rất nhanh bắt được đáy biển mấy trăm mét một cái có chừng 3 thước chiều dài đồ sộ con cua lớn. Vạn Tượng Thiên Dẫn điều khiển sức hút phong tỏa con cua. Nước biển nổ tung con cua bị bắt ra biển để trên không trung không ngừng quơ kềm vùng vẫy. Trở lại dưới vách đá, vô hình niệm lực đổi thành niệm lực là băng độn chakra. Đá ngầm chung quanh mấy chục thước vuông mặt biển lập tức bị đóng băng. Triệu Mục phân ra ảnh phân thân ở một bên sắp xếp con cua. Hải tặc thế giới người bình thường, thể chất không thể so với những thứ khác thế giới luân hồi thật là nhiều thiếu. Nhưng là cái thế giới này nắm giữ siêu phàm lực lượng. Bọn họ một cái cá thể thế chấp đều là quái vật một cái cấp số. Trừ siêu phàm lực lượng rèn luyện, phong phú dinh dưỡng vậy rất trọng yếu. Dinh dưỡng từ đâu tới? Đương nhiên là ăn. Các loại hải vương loại và mãnh thú ăn sau này đều có ích với cường hóa thân thể. Triệu Mục ngồi một bên, mở ra tin tức cá nhân, kiểm tra đến ngươi thuộc tính đã nghiêm trọng vượt tiêu chuẩn. Cưỡng chế mở tử tước thăng bá tước người lên cấp nhiệm vụ. Kiểm tra đến nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ chủ tuyến và người lên cấp nhiệm vụ thống nhất. Thống nhất thành công, nhiệm vụ chủ tuyến, người lên cấp nhiệm vụ. Con đường cường giả vị trí, đi biển vương, Đông Hải. Ca Á Vương Quốc, trong chóng thôn nhiệm vụ độ khó. LV5 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Bá tước là một cái thực lực ranh giới. Đã hoàn toàn vượt qua siêu duy người tiến hóa giai đoạn đầu. Người cần chứng minh mình cũng không có lãng phí siêu duy tiến hóa trò chơi tài nguyên. Chứng minh ngươi là một cái hợp cách cường giả nhiệm vụ tin tức. Thành là đi biển vương thế giới hải tặc trận doanh 4 Hoàng 1 trong nhắc nhở. Bởi vì danh hiệu của ngươi, ngươi trận doanh bị cưỡng chế phân phối đến hải tặc trận doanh nhiệm vụ kỳ hạn. Không thời hạn, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ trước kia không cách nào tăng lên thực lực tưởng thưởng nhiệm vụ. 5 điểm tự do thuộc tính điểm, 5 hoàng kim loại tính điểm nhắc nhở. Đi biển vương thế giới là hiếm thấy giết hại thế giới. Giết hại người yếu khen thưởng sẽ suy yếu. Giết hại cường giả khen thưởng sẽ gia tăng. Đời này giới tung lên giết hại không sẽ đưa tới thế giới ý thức chủ ý. Trừ phi ngươi đi trêu chọc vị diện con hoặc là điên cuồng tàn sát sinh mạng. 4 Hoàng, Triệu Mục thở dài nói. Hắn muốn làm hải quân quang minh tránh đại đốt giết cướp bóc. Nhưng là làm sao Thự Quang không cho hắn cơ hội này. Nếu là hải tặc, tự nhiên phải có một cái thuyền. Triệu Mục lấy ra mặt trời mật thi, thả ra mặt trời phi đỉnh rơi vào mặt biển. One Piece thế giới có trong truyền thuyết cổ đại binh khí Minh Vương. Được gọi là có thể một pháo oanh hết một tòa đảo siêu cấp chiến hạm. Nhưng mà hắn mặt trời phi đỉnh tăng thêm một bậc. Cơ bản tốc độ giờ 500.000 m. Cao nhất ngay tức thì bùng nổ tốc độ giờ 50.000 m. Lực tàn phá không thua với Minh Vương, tốc độ lại là vung Minh Vương mấy chục con phố, thuyền hải tặc có, còn thiếu một cái cờ khô lâu. Triệu Mục suy nghĩ một chút vừa vặn bản thân có thẩm phán 2 súng. Vậy thì đầu khô lâu đường chéo săn ma 2 súng tốt lắm. Ở trên biển khơi dĩ nhiên là công kích tầm xa chiếm tiện nghi. Kẻ địch thật muốn lấy là hắn là nghịch súng. Bất chấp dừng súng mưa đạn vọt tới bên cạnh vậy thì tốt chơi. Quyết định chủ ý, Triệu Mục lấy ra một ít ma lực thực vật bắt đầu xử lý. Hắc Dạ Lưỡi Đao truyền thừa có các loại áo thuật cấp phó nghiệp. Trong đó có một loại là ma có thể biện thuật, đặc biệt chế tạo pháp bào, đem ma lực vật liệu bào chế thành tuyến sau đó chế thành vải. Chế thành vải vóc quá trình tuyến sẽ núp ở bầy bện thành các loại ma văn. Có lúc quang tạo vật, triệu mục không cần tốn sức bện, ném vào hợp thành, tiêu hao mấy ngàn thời gian niệm lực chế tạo ra một cái màu tím phẩm chất hải tặc cơ. Có đặc thù thuộc tính, không dễ làm tổn hại không nói. Mấu chốt là từ mang sợ hãi thuật, chỉ cần thấy được hải tặc cơ, tâm trí thiếu chút nữa sẽ tè ra quần. Đồng thời còn có một cái nhỏ hiệu quả, chỉ cần thấy được hải tặc cờ liền sẽ phải chịu tinh thần ám chỉ, tự nhiên biết đây là hắc dạ nhóm. Hải tặc, thuyền hải tặc và hải tặc cờ đều có, chính là trên thuyền chỉ có một người. Cái này làm cho triệu mục cảm thấy có điểm chế giễu. Có lòng khai ra lữ đoàn huyễn ảnh thành viên chống đỡ bãi. Nhưng mà một người một lần 1000 siêu duy tiền kéo dài như vậy điểm thời gian thật sự là có chút hơi đắt. Haruno Sakura lại ten tần bận biểu phôi trí ma thuốc đó cũng đều là chút tiền tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, nhân viên làm việc trên tàu vẫn là phải từ địa phương tìm. Hắn muốn thành là bốn hoàng, cũng không thể là một cái tư lệnh không quân. Phịch, triệu mục phân ra 8 cái âm ảnh phân thân và 5 cái ảnh phân thân. Phân thân mỗi người biến hình, mỗi một người dung mạo đều có chỗ bất đồng. Tổng cộng 13 cái nhân viên làm việc trên tàu miễn cưỡng thấu hoạt dùng. Đông Hải hẳn không người có thể biết phá những thứ này đều là hàng giả. Triệu mục hài lòng nhảy lên mặt trời phi đỉnh. Mặt trời phi đỉnh dương ra hai cánh, giống như mái chèo như nhau đánh ra mặt biển. Không mấy phút nữa, đã tới cách đó không xa trong chóng thôn bến sông. Thấy hình thù kỳ lạ quái trạng mặt trời phi đỉnh và hải tặc cờ. Trên bến tàu trong chóng thôn dân chỉ nhìn một cái liền có mấy cái bị sợ ngồi dưới đất. Nơi này là hải quân anh hùng Đê Gáp cố hương. Lại hung ác hải tặc đến nơi này cũng phải trung thực xuống. Cho nên căn bản không người sợ hải tặc. Nhưng không biết tại sao bọn họ chính là sợ. Khoảng cách bến sông 100 mét, triệu mục đi tới phi đỉnh trước bưng bong thuyền. Tâm niệm vừa động, mặt trời phi đỉnh ánh mặt trời nguyên tố hóa thuyền rực về phía trước khép lại, tạo thành một cái nhắm trong chóng thôn nghiêng hướng lên họng đại bác. Ánh mặt trời túi hơi bên trong để dành ánh mặt trời đi qua 100 điểm tinh thần lực dẫn dắt hướng về. Phía bầu trời phun ra 1000 cái nhiệt độ cao ánh mặt trời cầu. Ánh mặt trời cầu bay lên không, đến trong chóng thôn bầu trời bắt đầu rơi xuống. Thông qua chuyển kiếp bạch nhãn, triệu mục trước thời hạn phong tỏa nhân vật chính Mông Kỳ, D, đường bay vị trí cụ thể. Tất cả ánh mặt trời cầu toàn bộ đều tránh được đường bay. Quang vũ từ trên trời hạ xuống. Ánh mặt trời để cho tất cả mọi người đều nhìn không thấy vật. Nhiệt độ cao cháy hết thảy toàn bộ trong chóng thôn ngay tức thì hóa là hòa biển. Trong lửa khắp nơi đều là bị đốt chạy động cây đuốc. Chỉ có số người cực ít chạy ra khỏi biển lửa tuyệt vọng nhìn thiêu đốt thôn. Đây mới thật sự là hải tặc. Triệu mục nhìn chạy ra khỏi thôn trang người sống sót không có đuổi. Tận giết tuyệt, người chết là sẽ không nói chuyện. Trên bến tàu thôn dân, lúc này đã hoàn toàn sợ ngây người. Trong lòng đè nén sợ hãi hoàn toàn bùng nổ. Bỏ lại vật trong tay trốn vậy cách xa bến sông. Kỳ quái thuyền hải tặc pháo oanh trong chóng thôn tin tức này vậy đi theo truyền ra. Không thiếu người sống sót bị cừu hận làm mờ đầu óc đều cầm đao côn sông về bến sông. Đường bay cũng không ngoại lệ. Hắn khó mà tin tưởng làm đây hết thảy sẽ là hải tặc. Ở hắn trong lòng, hải tặc là tự do tượng trưng. Hắn không cách nào tiếp nhận là một đám hải tặc phá hủy trong chóng thôn. Cái này căn bản không là hắn biết hải tặc. Đứng ở bến sông, đường bay thấy đứng ở đầu thuyền triệu mục. Hắn cũng nhìn thấy theo gió lay động hải tặc cờ, Vậy hải tặc cờ phía trên đầu Khô Lâu chẳng qua là liếc mắt nhìn, trong lòng liền sinh ra một loại sợ hãi. Trong một cái chớp mắt này, hắn cảm thấy một loại mê mang và tức giận. Chẳng lẽ đây chính là hắn nằm mộng cũng nhớ trở thành hải tặc? Không đúng, cái này không phải chân chính hải tặc. Chân chính hải tặc hẳn là sang cái loại đó. Tự do rong ruổi biển khơi, khối lớn ăn thịt miệng to uống rượu. Nhìn quay đầu rời đi kỳ quái hải tặc thuyền, Đường Bay đột nhiên ở giữa há miệng cắn tay mình. Cho dù thân thể theo cục gôm như nhau, tay vẫn bị cắn dây rất đau. Đau đớn đuổi thấy hải tặc cờ sinh ra sợ hãi, muốn xông tới báo thù nhưng thấy thuyền đã đi xa. Hắn là trái cây ác quỷ năng lực người không biết lỗi. Căn bản không biện pháp đuổi theo ngăn lại thuyền hải tặc. Triệu Mục Ngáp dự tính tốt tự động đường biển. Hắn mới lười để ý tới Đường Bay lòng dặm lộ trình. Pháo oanh trong chóng đảo bất quá là vì dụ tới hải quân anh hùng đê gạp sự chú ý. Quê quán bị đánh Đường Bay người cháu này thiếu chút nữa chết. Lão đầu này hẳn sẽ tức giận tìm tới cửa mới đúng. Muốn trở thành là bốn hoàng, đầu tiên phải thành hơi lớn hải tặc, ngay trước mọi người giết chết hải quân anh hùng đê gạp. Chiến tích này hẳn đủ để cho hắc dạng nhóm hải tặc nổi tiếng tứ hải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tauiencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dui-ong-gạch-nối-dui-ong-gạch-nối-cong-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.